Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 904, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 904 khóe miệng Lục Kiến Thành lập tức nâng lên thành một nụ cười thỏa mãn, cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út của nam khuê viên kim cương to lập tức tỏa sáng dưới ánh mặt trời, rạng rỡ chói mặt vô cùng mỹ lệ ánh sáng tỏa ra từ viên kim cương gần như làm mọi người lóe mắt. Lúc này ánh chiều tà nhẹ nhàng bao phủ. Ánh cam bao phủ cả bầu trời, chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của Nam Khuê và khuôn mặt tuấn tú của Lục Kiến Thành. Một buổi giáng chiều thay cho lời chúc phúc đẹp nhất, Lục Kiến Thành đứng dậy ôm lấy Nam Khuê, mọi người vỗ tay nhiệt liệt tiếng chúc mừng như thủy triều ập đến. Thật hạnh phúc, nhất định phải thật hạnh phúc đó. Chúc bác sĩ Nam tân hôn hạnh phúc, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Nam Khuê được Lục Kiến Thành ôm chặt vào lồng ngực, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, nghe nhịp tim anh đập. Giờ phút này, thế giới của cô tràn ngập pháo hoa mỹ lệ. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác có được cả thế giới chính là thế này. Có anh còn hạnh phúc hơn có được cả thế giới. Cảm ơn anh, Lục Kiến Thành. Cô vẫn không kiềm chế được mà bật khóc. Lúc này máy bay trực thăng từ từ hạ xuống, gió nhẹ nhàng thổi. Lục Kiến Thành nắm chặt tay Nam Khuê, hai bàn tay đan xen vào với nhau, hai người đi đến chỗ máy bay. Máy bay trực thăng nhanh chóng biến mất trên không trung. Lúc mọi người nhìn lại thì đã chỉ còn một bóng hình xa xôi. Khi ngồi lên máy bay, Nam Khuê lại lần nữa sợ ngây người. Cả buồng phi cơ đều là hoa, đơn giản mà nói thì chính là thế giới hoa, mùi hoa đậm đặc khó quên quanh quẩn nơi chóp mũi. Có rất nhiều loại hoa, đủ loại màu sắc rất giống một vườn hoa. Hơn nữa những đóa hoa này không chỉ đơn giản là đặt vào trong mà được trang trí vô cùng cẩn thận, nhìn rất đẹp mắt. Thật đẹp, Nam Khuê không nhịn được mà cảm thán, nhưng vì quá nhiều hoa nên mùi hương quá nồng. Do đang mang thai nên Nam Khuê không nhịn được mà nôn ngén. Lục Kiến Thành nói Lâm Tiêu tìm một trường học có diện tích khá lớn, bọn họ thả những đóa hoa xinh đẹp từ không trung xuống cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ nhìn những đóa hoa xinh đẹp từ trên trời rơi xuống thì hưng phấn đến mức khua tay múa chân, tranh nhau chạy đến bắt hoa. Cách chương.